Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 70, Ba Đào. Hồng Trạch tẩu dưới đáy nước Đan Sơn nhiệt tình tiếp đãi Triệu Nhiên. Nghe mình Triệu Nhiên ý đồ đến sau đại hỷ, vuốt râu cười nói, lão phu sớm có ý này. Nói đến, tiên tử cùng chân nhân cùng lão phu quen biết trăm năm. Cũng là rất quen, nếu có được đạo môn thông cảm, lẫn nhau biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Triệu Nhiên nói, lúc ấy lão tiền bối nói với ta đến đây sự tình. Bần đạo một mực nhớ nhung ở trong lòng, chỉ là về sau từ đạo thoái ẩn, liền không tiếp qua hỏi việc này. Tháng trước là hạm đội Trần Thiên Sư lễ vật, thụ mệnh hạm đội cố vấn, liền nhớ lại. Đúng, Trần Thiên Sư ngưỡng mộ lão tiền bối phong thái, cũng biết lão tiền bối thiện trường thủy chiến, cố hữu ý lễ vật lão tiền bối cùng là hạm đội cố vấn. Không biết lão tiền bối có nguyện ý hay không, chỉ là cùng bần đạo thẹn liệt cùng ti, ủy khuất một chút, nói, lấy ra một phần Trần Thiện Đạo thân bút ký tên ủy dụ. Phía trên quả nhiên đã điền xong Hồng Trạch Tẩu ba chữ. Hồng Trạch Tẩu tiếp sang xem hai lần, trịnh trọng cất kỹ, cười to, có thể được Trần Thiên Sư coi trọng, là lão phu chuyện may mắn, có thể cùng Chí Nhiên cộng sự, càng là một cọc ca tụng, nơi nào có không nguyện ý, khi nào xuất phát, Chí Nhiên ngươi định, Triệu Nhiên đưa tay mời làm việc, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hiện tại liền xuất phát, như thế nào? Hồng Trạch Tẩu lúc này gọi Ngưu Đại, căn dặn hắn xem trọng động phủ. Theo Triệu Nhiên ra, phân thủy mà lên mặt hồ, leo lên Triệu Nhiên vân ải bách hợp, bay thẳng Tùng Giang hạm đội căn cứ. Bởi vì đường biển đi được quen, Triệu Nhiên cũng không trì hoãn. Từ Tùng Giang miệng hướng nam, lại bay Nguyên Giác đảo. Lúc này mới leo lên Vương Thủ Ngu Điều tới một chiếc tuần thuyền biển. Duyên hải đường xuất phát. Ở giữa, Hồng Trạch Tẩu quả nhiên không hổ thủy tộc xuất thân. Đạo pháp thi triển chỗ, gọi đến mấy đầu trong biển thủy thú. Thủy thú tại phía trước liên lụy dây thừng. Tuần thuyền biển như mũi tên. Hắn nhanh vô cùng, như thế mau lẹ. Lệnh trên thuyền thủy thủ hãi nhiên không thôi. Ngoại trừ thuyền sư định hướng, lớn đà cầm lái, những người khác vịn mạn thuyền, cảm thụ được trên biển bay lượn thoải mái, nhìn về phía Hồng Trạch Tẩu ánh mắt cũng cực kỳ kính sợ. Triệu Nhiên khen, lão tiền bối đạo pháp tinh thục, sớm biết như thế, năm đó hải chiến thời điểm liền nên sớm đi xin ngài lão rời núi. Làm sao đến mức kéo dài mấy năm lâu? Hồng Trạch Tẩu mỉm cười, từ Nguyên Giác đảo mà tới Lòng Mậu đảo, đến Lạc Diệp đảo mà qua sóng đường biển, trải qua Thừa Vân Chư đảo mà tới Linh Ngao đảo, lại đến Độ Giáp Chư đảo. Đây là Đông Hải thành thục lộ tuyến, nguyên bản cần hơn 20 ngày hành trình, bây giờ có Hồng Trạch Tẩu thi pháp, dễ dàng nửa tháng liền hoàn thành. Tại Độ Giáp Chư đảo hơi dừng lại, Triệu Nhiên lên đảo nhìn một chút thượng, hạ Độ Giáp phủ dân sinh, tuần thuyền biển bổ xong cấp dưỡng, tiếp tục hướng đông, tiếp lấy chuyển hướng đông bắc, dọc theo con đường này đều là tra xét hạm đội thành lập trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Có lớn có nhỏ, chung 13 nơi, thành lập những này điểm tiếp tế có thể thực không dễ dàng. Cách xa vạn dặm chuyển vận vật tư. 10 thành hàng hóa đưa đến nơi này liền chỉ còn lại 9 thành. Độ khó có thể nghĩ. Lại hướng trước, liền là Doanh Châu bổn đảo bên ngoài ba đảo, 8 trượng đảo, ngự dấu đảo cùng ba trạch đảo. Tra xét hạm đội sớm hơn năm ngoái tháng 8 liền chiếm lĩnh 8 trượng đảo. Ở chỗ này thành lập một cái cỡ lớn trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lại hướng trước ngự dấu đảo cùng ba trạch đảo. Là năm ngoái ngọn nguồn đến đầu năm nay, Trần Thiện Đạo định ra phương lược sau vừa mới chiếm cứ. Công chiếm thời điểm đều không gặp được cái gì chống cự. Bây giờ cái này hai tòa ở trên đảo ngay tại xây dựng rầm rộ. kiến trúc tu sĩ vội vàng thanh lý đá ngầm, mở đất nước sâu nói, khởi công xây dựng cầu tàu cùng nhà kho, nhất là Ba Trạch Đảo, nơi này cách Doanh Châu Đông Đảo chỉ còn hơn 100 dặm, là tuyệt hảo tiến lên bàn đạp. Triệu Nhiên thô sơ giản lược nhìn một chút, xem chừng còn cần hơn nửa tháng mới có thể xây xong. Trần Thiện Đạo đã dẫn đầu một chi từ Nam Trực Lệ hiệu người ký tên đầu tiên trong văn kiện. 8 chiếc trọng khu cùng 16 chiếc tàu bảo vệ là chủ lực. Bao quát 28 chiếc tuần thuyền biển, 30 chiếc gió tàu nhanh tại bên trong phân hạm đội tiến vào chiếm giữ ba đảo. Bản thân hắn ngay tại Nam Trực Lệ hiệu bên trên, trực tiếp ép đến Ba Trạch Đảo. Chi hạm đội này có thể xưng toàn quân tinh nhuệ. Tất cả pháp nỏ toàn bộ thay đổi, trang bị mang theo co duỗi lui pháo khung phù lục hỏa pháo. Cả chi hạm đội trọng pháo gần 300 môn, tiểu pháo gần 600 môn, hỏa lực cực kỳ hung mãnh. Nhìn thấy Triệu Nhiên cùng Hồng Trạch Tàu, Trần Thiện Đạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiền bối cùng Chí Nhiên nhanh như vậy liền đến. Lúc này mới một tháng đi. Nguyên bản lại nhanh cũng muốn gần 2 tháng. Triệu Nhiên chỉ Hồng Trạch Tàu, có lão tiền bối khống ngự hải thú kéo, chúng ta không phải lái qua là bay tới. Nói đến hạm đội chuẩn bị tình huống, Trần Thiện Đạo giới thiệu, Doanh Châu hạm đội chủ lực đều tại đóng cửa eo biển cùng Thanh Khâu chi chủ đội tàu rằng co giao chiến. Bồn đảo bên này rất ít, tháng trước vừa bình định một chi bọn hắn kiếm ra tới thuyền nhỏ đội. Bây giờ bồn đảo dọc tuyến, Doanh Châu người thủ vệ xâm nghiêm, muốn công đi lên, chỉ cần điều động doanh binh. Binh bộ đã cân đối tốt, liền từ kinh sư điều động, Trương Lược địa bàn quản lý 10 cái doanh đầu, hơn 6.000 người, lại từ hạm đội trên bổ sung giám chiến đội, kiếm đủ 8.000 người. Liền có thể lên bờ bổn đảo. Trần Thiện Đạo đem hải đồ triển khai. Đây là một bộ tương đối thô ráp Doanh Châu dư đồ. Chỉ có mấy cái Doanh Châu tứ đại đảo hình dáng, tiêu chú mấu chốt địa điểm tỉ như ngân núi. Trần Thiện Đạo chỉ vào phía tây nam Doanh Châu nam đảo. Tòa ảo này đã bị Thanh Khâu chi chủ người đánh xuống. Hướng đông cách đóng cửa eo biển là đông đảo. Lại hướng đông bắc, chúng ta ở chỗ này. Nếu như có thể cùng Thanh Khâu chi chủ nói tốt, một nam một bắc tiền hậu giáp kích, nhưng tại ngân núi hội sư, ngân núi ngay tại bồn đảo phía tây, có người gọi nó tá ma ngân núi, cũng có người xưng thạch gặp ngân núi, mặc kệ kêu cái gì núi, đây chính là chúng ta mục tiêu. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn một mực quan tâm ngân núi sản lượng, giấu bạc giàu không giàu. Trần Thiện Đạo trả lời, nói là năm sinh 100 vạn lượng trở lên. Triệu Nhiên lấy làm kinh hãi, con số này là đại minh bạch ngân sản lượng hàng năm gần 10 lần. Trần Thiện Đạo cũng nhịn cười không được, bởi vì Thanh Khâu chi chủ công phạt, lại thêm tra xét hạm đội nhiều năm qua phong tỏa. Nghe nói những năm này sản xuất bạch ngân đều vận không ra. Trồng chất tại Xuất Vân Quốc cùng thạch gặp nước trong khố phòng. Đây là Doanh Châu hai cái phiên quốc. Có chút giống chúng ta 2.000 năm trước đời thứ 3 chư hầu. Triệu Nhiên lại hỏi, doanh binh khi nào có thể tới? Trần Thiện Đạo trả lời, thùng đựng hàng đội tàu bây giờ đã tới Linh Ngao Đảo. Lại có mấy tháng. Không sai biệt lắm liền có thể đến. Lĩnh quân người cũng nhận biết. Binh bộ thị lang Trương Cư Chính. Mang binh quan tướng là 3.000 doanh chỉ huy sứ Tằng Nhữ Minh. Kỳ thật không cần Trần Thiện Đạo giới thiệu. Triệu Nhiên đã sớm biết là hai vị này thống quân. Hắn cùng Trương Lược một mực duy trì liên hệ. Nhất là tại Trương Lược bị hắn dẫn vào tu hành về sau. Trong triều có cái đại sự gì, đều biết bay phù thông báo hắn. Cái này Tằng Nhữ Minh, là năm đó Triệu Nhiên xuất quân bình định lúc đưa tới 3.000 doanh chỉ huy sứ. Mập mạp một vị quan tướng, Triệu Nhiên đối năng lực của hắn không có quá nhiều nhận biết công thành lúc 3.000 doanh không. phải một tuyến chiến binh, nhưng tháng trước khi xuất phát, Trương Lược hướng hắn đề cử người này, biểu thị người này tại dùng binh trên rất có năng lực. Để Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, lập tức cũng liền đồng ý. Về phần Trương Cư Chính, càng là quen biết, hắn bây giờ cũng là hoàng quan tu vi, ngày lễ ngày Tết cũng hầu như yêu phi phù Triệu Nhiên. Hướng hắn báo cáo công việc. Thời gian qua đi 8 năm, Trương Cư Chính đã nhiều lần lên chức, bây giờ là chính tam phẩm binh bộ thị lang, lên chức nhanh chóng, trong triều là đầu nhất đẳng. Lần này Hạ Ngôn đem hắn phái tới, chưa chắc không có lấy lòng Triệu Nhiên ý tứ. Trần Thiện Đạo cuối cùng biểu thị, đợi đến tháng 6, không sai biệt lắm liền có thể tiến quân, nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất vẫn là một cái. Cùng Thanh Khâu chi chủ hiệp đồng câu thông, cái này cần Hồng Trạch Tẩu cùng Triệu Nhiên tiến đến trao đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục